Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 541, vẫn là thua sai lầm A. 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Chelsea đội công phá Leeds United đội cầu môn, lấy được dẫn trước, hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn chu lên. Phảng phất bọn hắn đã thu được quán quân đồng dạng. Không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt. Chelsea người cũng đã điên mất rồi. Bên sân, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti là kích động đến bay lên. Trực tiếp ở đây bên cạnh nhảy lên trợ lý huấn luyện viên Paul Clement phía sau lưng. Hưng phấn quơ nắm đấm. Lúc này, Carlo Ancelotti giống như đột nhiên trẻ 20-30 tuổi đâu. Chelsea người điên cuồng chúc mừng. Leeds United người lại ở một bên âm thầm thần thương. Quả bóng này trách ai được? Ai cũng không trách. Chỉ trách Didier Drogba quá quái dị. Ai có thể nghĩ đến cái này dũng mãnh hung hãn ra hỏa lại còn có như thế tinh tế tỉ mỉ một mặt. Đâu? Tất cả mọi người là bị ra hỏa này biểu hình tượng hiện nay cho lừa gạt. Đương nhiên, Didier lo cũng là tiến hóa. Gia hỏa này trước đó chính là một cái chính cống cầu thả ca. Ngừng cầu dẫn bóng vậy cũng là vô cùng thê thảm. Bất quá, hiện tại gia hỏa này là đã khá nhiều. Hơn nữa còn có thể có hiện tại biểu hiện như vậy. Cái này không thể không nói. Didier Drogba là tiến bộ vô cùng lớn. Hiện tại Didier Drogba là càng thêm toàn diện. Gia hỏa này sẽ càng thêm đáng sợ. Doa nhìn chằm chằm Didier Drogba. Gia hỏa này hiện tại là chân chính có một loại châu phi ma thú cảm giác. Gia hỏa này là trưởng thành. Tương lai cái này đem là Leeds United địch nhân lớn nhất một trong. Hôm nay Didier Drogba xác thực biểu hiện được vô cùng lợi hại. Gia quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cũng về sau 6-7 phút. Đây là tính cả thời gian bù giờ kết quả. Lưu cho Leeds United đội san đều tỷ số so phút thời gian không nhiều lắm a. Doa là lập tức nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian tiến công. Tranh thủ là tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó san đều tỷ số điểm số. Bằng không mà nói, nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội sẽ càng thêm hạnh khổ. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là có chút không phục. Làm sao cái này rơi ở phía sau đâu? Tổng thể tới nói, hơn nửa hiệp tranh tài vẫn là bọn hắn uy hiếp cầu môn số lần càng nhiều hơn một chút. Làm sao đến cuối cùng này, dẫn trước lại trở thành Chelsea đội đâu? Leeds United đội đám cầu thủ thấy được doa thủ thế về sau. Bọn hắn là lập tức điên cuồng tiến công, muốn tranh thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Bằng một tiếng. Trung hậu trận Patrick Evra trực tiếp một cước nghiêng truyền xa đem bóng đá truyền cho trước mặt. Cristiano Ronaldo lập tức nhảy dựng lên. Đem bóng đá cản cho trung lộ Mesut Ozil. Mesut Ozil không có ngừng cầu. Mà là thuận thế đem bóng đá quét về Chelsea đội bên trái vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Gareth Bale cấp tốc vọt lên. Truy hướng về phía bóng đá. Xinh đẹp nghiêng nhét. Mesut Ozil đưa ra tinh diệu chuyền bóng. Cơ hội, Gareth Bale cơ hội. Eddie Gray kích động gầm thét. Cầu môn trước Peter Piatek lập tức nhanh chóng lướt ngang hướng về phía tiến góc. Phủ kín Gareth Bale sút gôn góc độ. Nào biết được Gareth Bale vung mạnh chân là giả bắn, mà là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ Lewandowski cùng Edinson Cavani. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt kịch biến. Ai nha, đáng tiếc, Lewandowski cùng Edinson Cavani hai người đều là có chút quá gấp. Trận banh này vậy mà chạy qua, thật là đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Eddie Gray cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy, cái này thật là vô cùng tốt cơ hội. Nếu như hai người này là chạy tới bước điểm lên. Bọn hắn liền đem đối mặt thật to không môn, nhẹ nhàng chen chân vào một đệm, liền có thể đem bóng đá đệm tiến không môn. Đáng tiếc, hai vị này là chạy qua, bóng đá từ phía sau bọn hắn lăn tới, trực tiếp là lăn ra một bên khác đường biên. Cristiano Ronaldo là vọt lên, nhưng là vẫn không cứu được về bóng đá. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao lắc đầu tiếc hận. Đây là nhiều cơ hội tốt à. Leeds United người vậy mà bỏ qua. Đây quả thật là quá tệ. Bên sân Joa cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này làm sao sẽ xuất hiện dạng này sai lầm đâu. Đường biên Gareth Bale chuyền đường dây này đường là không có vấn đề. Mà lại hẳn là tốt nhất tuyến đường. So Lewandowski cùng Edinson Cavani liều mạng đi đoạt cái kia trước điểm càng tốt hơn. Nhưng là, Lewandowski cùng Edinson Cavani hai người đều là vọt tới trên một đường thẳng đi. Leeds United trong đội đường đoạt điểm không có tầng thứ cảm giác. Mà lại tuyển vị cũng là xuất hiện một chút vấn đề. Cái này mới đưa đến bọn hắn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Quả bóng này, Lewandowski cùng Edinson Cavani hai người phối hợp là xuất hiện một điểm sai lầm. Hai người này không nên cùng đoạt một điểm tuyến. Bọn hắn hẳn là để Leeds United đội tiến công càng thêm lập thể. Đáng tiếc, đây quả thật là vô cùng đáng tiếc. Do là đi vào bên sân nhắc nhở lấy Lewandowski cùng Edinson Cavani hai người. Để hai người bọn họ ở giữa có càng nhiều giao lưu. Không muốn cắm đầu đá mình. Lewandowski cùng Edinson Cavani hai người là khẽ vuốt cằm. Tỏ ra hiểu rõ. Bên này Chelsea đội lấy được banh quyền về sau liền không nóng nảy. Bọn hắn là ở phía sau trận khống chế lại bóng đá. Bọn hắn ngược lại là muốn đem cái này dẫn trước ưu thế bảo trì đến giữa trận kết thúc. Chỗ lúc này, bọn hắn cũng không nóng nảy. Mà là tại tiêu tốn thời gian. Kỳ thật cũng có thể nói bọn hắn là đang hấp dẫn Leeds United đội đám cầu thủ. Muốn đem Leeds United đội đám cầu thủ hấp dẫn ra. Sau đó dẫn đến Leeds United đội hậu phương trống rỗng. Bọn hắn cũng là có cơ hội để lợi dụng được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường sốt ruột. Bọn hắn lập tức điên cuồng gầm thét. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Đồng thời cũng là điên cuồng mắng đáng chết Chelsea người. Chelsea đúng ra hỏa thật là quá rác rưởi. Như thế sóng tốn thời gian. Leeds United đội đám cầu thủ đều là công ra ngoài. Nhào về phía Chelsea đội đám cầu thủ. Chelsea đội đám cầu thủ cũng không có lập tức tiến công. Mà là đang tránh né Leeds United người bước đoạt. Đem bóng đá nhanh chóng chuyển ngược lại. Để Leeds United đội đám cầu thủ càng thêm dựa vào. Tốt nhất là xuất hiện ở tách rời hiện trường. Bên sân, Joa tự nhiên là nhìn ra Chelsea người ý đồ. Joa là lập tức lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Không muốn quá mức gấp gáp. Mặc dù chúng ta cần dẫn bóng. Nhưng là không phải bỏ ra ném cầu đại giới. Hơn nửa hiệp tranh tài lạc hậu một cái cầu. Nửa chàng sau tranh tài vẫn là có thể đá. Nhưng là nếu như lạc hậu hai quả cầu. Cái này nửa chàng sau tranh tài liền rất nguy hiểm. Lewandowski điên cuồng xông tới. Nhào về phía cầm banh John Terry. John Terry thuận thế một cái dẫn cầu quay người. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá chuyển về cho thủ môn Peter Piszczek. Mắt thấy Lewandowski cấp tốc xông lên. Peter Piszczek nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chuyển hướng đường biên. Vừa đường Ashley câu nhận được bóng đá. Ashley câu là trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lăn đến đường biên Malouda dưới chân. Malouda vừa mới cầm banh Leeds United đội hậu vệ biên liền nhào tới. Hắn không có gấp, mà là lập tức quay người. Đem bóng đá về truyền cho hậu vệ biên. Bút tích, Chelsea đội chính là tại dạng này mài thời gian. Kea Taylor Walker vẫn còn có chút tuổi trẻ. Có chút nóng nảy. Hắn liền cấp tốc liền xông ra ngoài. Điên cuồng nhào về phía cầm banh Ashley Cole. Mà không để ý đến đối với Malouda phòng thủ. Ashley Cole là thấy được cơ hội. Nhưng là hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Mà là hấp dẫn lấy Kea Taylor Walker tiếp tục mặc lên. Mắt thấy Kea Taylor Walker sắp tới trước người hắn thời điểm. Hắn đột nhiên một cước thẳng truyền. Đem bóng đá truyền cho Kea Taylor Walker sau lưng Malouda. Kea Taylor Walker kinh hãi, đáng chết, bị lừa rồi. Đúng vậy, lúc này Kea Taylor Walker là kịp phản ứng. Chính hắn là có chút liều lĩnh, lỗ mãng, cho đối phương thời cơ lợi dụng. Lần này là thật nguy hiểm. Bên sân, Doa là cau mày. Lần này là thật có chút muốn băng rơi mất. Bởi vì Leeds United đội trận hình đã bị Chelsea đội kéo đến vô cùng mở. Có chút tàn, hậu phòng tuyến bên trên cũng không kín đụng. Khe hở là tương đối lớn. Chủ yếu hơn chính là Chelsea người mãi cho đến chờ đợi dạng này phản kích cơ hội. Công kích của hắn cầu thủ là đột nhiên đính đến có chút dựa vào. Mắt thấy cơ hội tới. Bọn hắn là như ong vỡ tổ hướng trước ép. Tại như vậy một đoạn thời gian. Sự tiến công của bọn họ nhân số thậm chí Solid United đội phòng thủ nhân số đều muốn nhiều. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô một tiếng. Nguy hiểm. Đây là sự thực nguy hiểm. Leeds United đội hậu phòng tiến trống rỗng. Mà Chelsea đội tiến công đã tới. Đây cũng là hơn nửa hiệp tranh tài một lần cuối cùng tiến công. Nếu như Chelsea đội thật dẫn bóng. Đây đối với Leeds United đội tới nói liền là phi thường hỏng bét sự tình. Cái này không thua ngũ lôi oanh đỉnh A. Đường biên Malouda cầm tới bóng đá về sau cấp tốc dẫn bóng tiến lên. Sau đó nhanh chóng thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Khí thế hung hung, Doa là ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ không nên gấp gáp. Không nên hoảng loạn, lấy thiếu phòng nhiều chưa hẳn phòng không được. Chỉ cần Leeds United đội đám cầu thủ mình không muốn trận cước xáo trộn. Chelsea người cũng chưa chắc dễ dàng như vậy công phá Leeds United đội cầu môn. Nhưng là, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đúng là có chút một chút xíu hốt hoảng. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào cuối. Nhưng là Chelsea người lại lấy được một lần tốt như vậy tiến công cơ hội. Leeds United đám cầu thủ trên người áp lực mọi người cũng liền có thể tưởng tượng được. Leeds United đội hậu vệ trung tâm David Luiz vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Đi lên chặn đường Malouda. Malouda căn bản cũng không có cùng David Luiz bút tích, mà là đột nhiên ngược lại tam giác đem bóng đá chuyền về tới đại cấm khu tiến đầu. Cái nào Raicho Tây đội giữa trận Frank Lampard vọt lên, xông về bóng đá. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng rung mạnh. Gia hỏa này thế nhưng là có một cước phi thường xinh đẹp sút xa a. Tuyệt đối không thể để hắn lên chân sút xa. Chỉ ít không thể để hắn thoải mái mà lên chân sút xa. Company là không có cách nào. Vọt thẳng ra ngoài. Điên cuồng liền xông ra ngoài. Xông về Frank Lampard. Hắn là chuẩn bị dùng thân thể của mình đi ngăn cản bóng đá. Mà David Luiz cùng đường biên Patrick Evra một bên nhanh chóng hướng trung lộ dựa vào. Một bên thì là nhanh chóng hướng ra phía ngoài đỉnh. Đây là muốn chế tạo việt vị rơi vào ý tứ. Cũng là bức bách Frank Lampard chỉ có lựa chọn sút xa. Mà không thể đủ lựa chọn chuyền bóng. Như vậy chỉ ít còn có Company chống đỡ một hồi. Bọn hắn cũng là có thể tại trung lộ trợ giúp một chút. Nhưng là nếu để cho đối phương chuyền bóng đến Company sau lưng lời nói. Vậy liền thật là muốn đơn đao đi gặp. Cho nên, bọn hắn là một bên hướng trung lộ dựa vào. Một bên ra bên ngoài đỉnh. Thế nhưng là ngay lúc này, Frank Lampard đột nhiên vung mạnh chân để nhẹ. Đem bóng đá hướng trong cấm khu đẩy. Bóng đá là trực tiếp lăn đến Drogba dưới chân. David Luiz cùng Patrick Evra hai người lập tức nhấc tay ra hiệu Drogba việt vị. Thế nhưng là trọng tài chính Martin Atkinson không để ý đến. Drogba cũng là thanh danh tốt đẹp a ngừng. Trực tiếp khoảng cách gần một cước rút bắn. Đem bóng đá rút tiến vào Leeds United đội cầu môn. Đồng thời, Martin Atkinson cũng là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hay không? Chelsea đội là tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.